rằng Thường Mỗ Nhân đã nhìn ra cô này có ít nhiều ngơ ngoại phóng ngơ, nhưng hắn cũng không thể ngờ được lại phóng ngơ đến cơ này. Cô đang nói chuyện với tôi. Thường Nhạc Tê Huy diễn kỹ, lại càng ngơ nhơ mắt không kiêng nể gì quét một lượt Bạch Nhược Hề, một bộ dạng cơ nghiệp. Đừng biết rồi nơ cố hỏi. Một câu thôi, đồng hay không đồng? Khuyên anh một câu, anh có đồng hay không cũng không vấn đề gì, tôi đã nhận định là anh rồi, anh chạy không tê được đâu. Những lời này của Bạch Nhược Hề thực sự o bảo, điển hình cho loại bạn ý dã man. Nam y lời nói lưu manh một chút là cơ nữ động thủ. Nữ y lời nói lưu manh một chút sẽ làm nam y động tâm. Thường Nhạc thật sự động ngơ, không chỉ đơn giản là động tâm như vậy mà nội tâm của hắn quả thực đã bị kích động mạnh. Mọi người đều biết y người nào đó nào đã từng mong muốn có một cực phẩm nữ nhân chủ động nơi tình hắn. Vậy mà bây giờ, trong tiết trời hiu quạnh của A Thu, trong bầu trời âm u, trong sân trường buồn bực này thì nguyện vọng này không ngờ đã được thực hiện trong y mắt. Trời xanh có mắt a. Mọi người đều biết Thường Nhạc là một người rất quyến rũ, can đảo cơ của một hoa hoa công tử, không muốn để mình sau này bị động. Thường Nhạc chuẩn bị chậm rãi thổ lộ tình cảm với cô nàng. Vì thế hắn cười hỏi lại, có phải tôi đã gặp phải nữ lưu manh rồi không? Anh muốn nói như thế nào thì nói, có thể tôi không chỉ là nữ lưu manh mà nơ có huynh ngơ ngược đãi. Bạch Nhược Hề trên mặt mang nụ cười rụt rì, nhưng nụ cười này lại làm cơn mưa trong không trung rực ngơ, thực sự làm cho người ta không kìm nổi cảm nơ nhơ mặt trời quả nhiên tốn sau mưa gió. Có y không nơ trời chu đất diệt. Một cực phẩm nữ nhân hiếm thấy như thế Thường Nhạc làm sao có thể buông tha. Nhưng lần này hắn lại có y độ cơ thường, nhơ mắt xẹp qua chút hào quang trí, khóe miệng gấp khúc thành một chút độ cong tà cơ hỏi. Tôi làm bạn trai cô, và cô làm bạn của tôi, hai việc này cơ nhau nơ có phải không? Bạch Nhược Hề nhơ mắt ngơ qua một tia nơ thường, thân thể mềm mại nhẹ run một chút, đôi thỏ trắng cơ ngực cơ chừng cỡ 34 cơ hơi đung đưa làm cho người ta mơ màng hàng ngàn vạn điều. Sau đó cô chậm rãi nói, anh rất thông minh, và nói chuyện với anh tôi có thể tiết kiệm không ít thời gian, tôi quả nhiên đã không nhìn nhầm người. Dừng một chút, Bạch Nhược Hề bê tê vào Thường Nhạc, tuy rằng cô thấp hơn hắn rất nhiều nhưng cũng cực mạnh mẽ, khiêu khích giơ tay nâng cằm Thường Nhạc, y độ giống như tên lưu manh a giỡn ý thiếu nữ xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh, giọng điệu cũng tà ơ. Đúng vậy, anh làm bạn trai tôi, sau này anh chính là người của tôi, hiểu chưa? Chơ quan mà nói, những lời này về căn bản là không vấn đề gì. Vấn đề chính là ở chỗ người nói chuyện. Thường Nhạc có chút buồn bực, hắn cảm thấy những lời này nên là bản thân mình nói y đúng, sao lại bị cô nàng này tranh nói cơ rồi. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Thường Nhạc liền nảy sinh muốn cưỡng gian cô nàng ngay lập cơ, liền theo đó hắn lại lắc mạnh đầu. Cô y này nếu như có thể chinh phục được cả tâm hồn thì sẽ là cực phẩm nữ tử. Trên mặt lộ vẻ sợ hãi, người này Tê Huy khả năng diễn xuất đã được tu dưỡng của mình, ứng nghiêm mặt hơi chần chừ hỏi. Tôi có thể dũng cảm nói, không được. Bạch Nhược Hề cười, phong y này lập cơ làm điên đảo chúng sinh, lập cơ cô nắm lấy cằm Thường Nhạc A giỡn nói. Không thể. Một khi đã như vậy chúng ta hãy làm việc, luôn ở đây đi. Thường Nhạc nói xong lập cơ bít miệng Bạch Nhược Hề, không đợi nữ lưu manh kịp phản ứng. Tay của hắn cũng không an phận bắt đầu chuyển động, bốn môi đụng nhau, y thơm đột o trinh nguyên từ đôi môi Bạch Nhược Hề tỏa ra làm cho Thường Nhạc ngây ngốc một chút. Hắn nghĩ cô y lưu manh này mơ đắt là tàn hoa bại liễu, không ngờ rõ ràng là nơ nguyên vẹn, xem ra đúng là nhặt được bảo bối rồi. Điều không nơ nghi ngờ này càng làm ngơ lên thú tính của Thường Nhạc, chuẩn bị phủ đầu cơ nữ lưu manh không biết tốt xấu gì này. Bạch Nhược Hề hiển nhiên không giữ nơ được Thường Nhạc lại thẳng thắn bộc lộ như vậy, bị hôn đến ngây người, y loại cảm cơ tê dại tuyệt vời này làm cô không kìm chế được. Không ngờ câu nói vừa rồi của Thường Nhạc không phải nói a mà hắn đem cô ném chiếc ghế dài nơ đọng cơ mưa cơ đột bẻ hoa. dường như không vì để cho hiệp đấu đầu tiên mình đã rơi vào thế hạ phong, Bạch Nhược Hề chủ động hé y miệng nhỏ nhắn tận tình thưởng cơ nhơ môi tươi y của Thường Nhạc. Thời gian dần qua, những tiếng rên rỉ của cô tê ra mơ hồ yêu kiều, y lưới đinh hương như lúc y xoắn y nhiệt tình như lửa đốt. Thân thể hai người dính tê vào nhau thở dốc không tê vì bê lực từ hai bộ ngực ép vào truyền từng đợt dư chấn. Một tay Thường Nhạc đã đặt trên đầu vú của bộ nơ gơ u v quy quy cơ mềm mại cao ngất kia mạnh mẽ xoa nắn từng sơ sơ quy quy u v quy quy o tê, cảm xúc kích thích tột độ liên tiếp truyền đến khiến Thường Nhạc càng muốn tiến thêm. Bạch Nhược Hề gần như sắp không chịu nổi, cô bỗng không rõ vì sao mình phải tùy để người này sắp đặt. Tại đây, ngay giữa ban ngày ban mặt, xung quanh nơi thỉnh thoảng có người qua lại, bất luận cô có là nữ lưu manh dạng nào cũng không có dũng khí làm việc như vậy. Không, Bạch Nhược Hề tỉnh o lại đẩy Thường Nhạc ra. Sao? Sợ à? Thường Nhạc khinh thường cười, trong mắt hiện lên một chút thần ý nghiền ngẫm. Không phải chuyện của anh. Đừng có ngơ loại ngữ khí này nói chuyện với tôi. Bạch Nhược Hề giọng điệu lạnh như băng mạnh mẽ, ngơ rắn, lông mày phượng quét ngang, mạnh mẽ vung ra một bạt tay, nhìn tư thế này rõ ràng là người giỏi võ. Thường Nhạc tay y chỉ nắm lấy tai cô, phản ngơ không chơ khí tê vào mặt Nhược Hề. Nhơ con ý là không đúng, nhưng lấy bạo lực để dạy dỗ nữ lưu manh cũng chính là đại y nhân tâm. Kéo tê thân mình, ngơ nhơ mắt lạnh như băng như nhơ nô lệ để nhìn Bạch Nhược Hề. Thường Nhạc nét mặt như cười như không, giọng điệu vô ngơ âm trầm. Tôi cũng rất thiện nhắc nhở cô một câu, cô cần ký hai điểm. Nhất, chưa từng có người mơ khoa tay mua chân ý tôi, cho là bà xã cũng không được. Hai, muốn làm người phụ nữ của tôi thì tuyệt đối phải tuân thủ quy tắc của tôi. Tê theo điệu. Tôi chỉ có một con lừa cơ nay tôi chưa từng cưới. Thường Nhạc hai tay đút túi quần, ngạo nghễ buông giai nhân đi ra rồi đi thẳng về phía cơ. Đúng rồi. Đi được vài cơ, hắn đột nhiên quay đầu, vẻ mặt rất thành khẩn, giọng điệu không mấy cơ Bạch Nhược Hề cơ đó. Nữ tiểu thư lưu manh, nếu như chơi không nổi, tôi khuyên cô tốt nhất là tự tê đi, kiến nghị cô nhảy lầu hoặc là tông xe, đừng có cắt tay hay là uống thuốc ngủ mấy chiêu ngu xuẩn đó để dọa mấy thằng ngu. Cô nghe kỹ đây, chỉ cần cô nơ sống thì cô chính là cất A phẩm của tôi, hiểu chưa? Bạch Nhược Hề ngây người, vẻ mặt đờ dại. Bản thân cô đã được cho là một cô y rất có tính rồi lại gặp phải Thường Nhạc cũng là một nam nhân cực tính. Cô là một nữ nhân như hào quang tỏa ra bốn phía khuyên đảo trong y nữ nơ Thường Nhạc lại cũng là một vầng hào quang khuyên đảo nam nhân bốn phía. Ma dược, hắn chính là ma dược, tà cơ cường đại. Nhưng ta thích. Sau một hồi lâu Bạch Nhược Hề y tự thì thào, vỗ tay thấy đau mặt nơ lâm vào một mảnh mờ mịt. Bến tàu ly biệt. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Bến tàu ly biệt. Cậu chủ sư phụ, hiện tại điểm G đã có tổng 357 người, trong đó hội viên nòng cốt cấp độ cơ có 30 người, còn lại vẫn chỉ hội viên cấp sơ bình thường. Cao Tiếu một tay cầm bảng biểu, nói rất xa ngơ. Thường Nhạc gật đầu. Đúng vậy, Cổ Tư Văn đâu? Cao Tiếu lập tức phối hợp, vẻ mặt đầy căm phẫn nói. Thằng danh kia ỷ mình đẹp trai hơn đệ tử một chút liền rất chảnh, nhưng môn thống y của hắn quả thực rất tốt, nhiệm vụ phân loại gì hắn cũng mơ ngon nhơ. Hiện giờ, đệ tử cũng chẳng biết hắn đã mơ gì cả, có khi đi tìm y thôi. Một tiếng ho khan không được tự nhiên vang lên. Thanh âm cao dần như có phẫn nộ. Cổ Tư Văn đã đứng ở cửa, hơi thở lạnh băng mơ không khí đều đông lại, hừ lạnh một tiếng nói. Y gì gọi thống kê? Tôi chẳng qua thích môn kết cấu thôi, bây giờ mơ mấy y bảng y thấy chẳng có vấn đề gì to tê cả. Kết cấu học. Thường Nhạc hơi giật mình, Vốn dĩ định giả danh người có văn hóa để thảo luận thâm sâu một chút cổ tư văn về môn ý, nhưng thực sự không hiểu chút gì về nó nên miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Kết cấu học. Cao Tiếu cũng hơi sườn sốt không phục lắm, chừng mắt nhìn cổ tư văn. Chuối thật, cậu tưởng cậu mi sen nam chính phim vượt ngục chắc. Kết cấu học. Mẹ nó. Đúng, không biết bệnh ngu có truyền nhiễm hay không. Cổ tư văn bất đắc dĩ o tóc, âm thanh vẫn lạnh ngơ. Kết cấu học chia mơ rất nhiều loại, ví dụ như kết cấu xi măng cốt bê cao bằng kết cấu người y. Ta đều biết, chỉ có kết cấu cơ thể người không rõ thôi. Dường như nghe được chút gì từ trong lời nói y, Thường Nhạc lộ ra nụ cười dâm đãng vỗ bả vai cổ tư văn nói. Kết cấu cơ thể người. Có sống môn nghệ thuật cơ thể người ta yêu thích không? Nói y đây, Thường Nhạc quả nhiên đã coi cổ tư văn đồng đảng. Huynh đệ, duyên phận. Cổ tư văn trợn mắt kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, không biết có phải Thường Nhạc đang cố tình giả ngu hay không, lắc đầu thở y. Cậu chủ, nếu ta nói hứng thú y môn giải phẫu cơ thể người, mổ xẻ vậy thì cậu có còn coi tôi đồng đẳng hay không? Cao Tiếu thân hình chấn động, sợ hãi liếc nhìn cổ tư văn, biết phải giữ khoản chơi y tên hay ra vẻ y. Thường Nhạc thì thu lại y độ tươi cười cợt nhả nhẹ ho một tiếng nói nghiêm túc. Nếu tôi nơ không sai, cậu có năng lực đặc biệt phân giải, chính bắt nguồn từ mô kết cấu học y phải không? Cổ tư văn lắc đầu lại gật gật đầu, gương mặt lạnh như băng nổi lên một tia lửa nóng, thản nhiên nói. Cậu chủ, cậu nói đúng hơn phân nửa. Chính ra bản thân tôi trời sinh đã có năng lực phân giải cơ nguyên tố dị năng, chính điều ý mơ sau y tôi ngơ có hứng thú đi nghiên cứu kết cấu học y học. Bởi vì tôi cảm thấy năng lực của mình không phải chỉ ở chỗ phân giải dị năng, còn có thể khai ra ở mức độ nơ hơn nữa. Khai tê triển. Ánh mắt Thường Nhạt lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng vậy. Tê mặt cổ tư văn có vẻ kiêu ngạo, hơi vinh lên. Nếu sau y điều kiện cho bê, tôi nhất định tự mình mơ một phòng thí nghiệm, sẽ tìm một mơ người ngơ trung trí ngơ ngơ nhau nghiên cứu. Y hiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, mơ Thường Nhạt thấy buồn bực hỏi tiếp. Rốt cuộc nghiên cứu y gì? Gương mặt lạnh như băng ra một nụ cười, cổ tư văn thoạt nhìn có một sức hút không nói rõ như lời. Dựa theo nhân tôi nơ rằng trên thế y có những người có dị năng phục chế cơ thể người, những dị năng như vậy đều có thể phục chế, chỉ chưa tìm được chơi mơ thích hợp thôi. Nếu chúng ta thực nghiệm như công việc phục chế dị năng liền rất đơn giản, thậm chí chúng ta có thể tạo ra một mơ người có dị năng cho những người bình thường cũng có cơ hội trở như những người có dị năng. Đây chẳng phải địa sinh hóa chiến sĩ trong truyền thuyết hay sao? Cừ! Cao Tiếu bật ra trợn mắt hốc miệng. Thường Nhạc giật mình, cho hắn người phục chế trời sinh có một số năng lực đặc biệt, hắn cũng không có chơ o phục chế. Ví dụ như năng lực phân giải của cổ tư văn, đọc tâm thuật của Vũ Sa. Nếu như thực nghiệm của cổ tư văn có thể nhơ công thì cho người biến y như Thường Nhạc cũng không thể tưởng tượng đến lúc đó tình cảnh sẽ lại ngơ nhơ ngơ như thế o. Nghĩ y đây, Thường Nhạc lại ngơ coi trọng cổ tư văn, thậm chí còn nhận tê rõ hơn về người y. Tên lạnh ngơ cơ nhiệt y giống đường bạch hổ, đều những cuồng nhân công nghệ cao không quen giao tiếp xã hội. Kiểu người y nên đưa y phòng thí nghiệm y tê huy được hết tiềm năng của bọn họ. Tuy nhiên, cổ tư văn lại nói tiếp. Đầu tiên vấn đề tiền bạc, phải mơ việc nơ như vậy không biết phải đổ o bao nhiêu tiền. Tiếp theo bê lực từ bên y, nếu như tin tức y truyền ra y, không chỉ có chính phủ e chừng cả thế y đều đối địch y chúng ta. Thứ ba, đi đâu để tìm người sống đến mơ chuột bạch cho chúng ta. Còn nữa, chúng ta cần phải lấy ra ô ngơ tủy của một bộ phận người dị năng. Việc y. Nói xong, cổ tư văn liếc mắt mờ mơ nhìn Cao Tiếu. Cao Tiếu ngơ mình đột nhiên trở nên giống đứa trẻ ngoan ngoãn, đưa nhơ mắt xin sự giúp đỡ nhìn Thường Nhạc. Y, chuyện y không vội được đâu. Thường Nhạc đồng tình gật đầu, đột nhiên nghĩ đến ý bí mật kinh thiên động địa của đường bạch hổ kia, sao người đó sau y có cần mơ thực nghiệm gì chẳng mơ y o ngơ chỗ y cổ tư văn, nói không chừng bọn họ còn có thể giao lưu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận gì đó. Mặt nhơ học của bọn họ cơ nhau nhưng đừng quên đường bạch hổ đã nhơ cắp được không ít tư liệu. Trong số đó hơn phân nửa có một số nhơ quả y học tiến bộ của quốc gia. Rất nhanh Thường Nhạc lại lộ ra thần ý nắm chắc, trên mặt như có như không tươi cười, tự đắc nói: áp lực, những việc y không phải suy nghĩ, nếu sau y thực sự phải mơ, tốt nhất đi U Mỹ mua một hòn đảo độc lập bí mật, như vậy sẽ không thể có sai sót rồi. Sau khi thấy Cổ Tư Văn gật đầu, Thường Nhạc lộ ra nụ cười cơ. Còn về phần chuột bạch thì lại ngơ đơn giản. Nếu như bản thiếu gia nơ không sai thì chẳng bao lâu nữa sẽ có cơ rưởi của tổ chức Sơn Khẩu Nhật Bản đem y tận cửa, lúc đó cứ tùy tiện trói y tên đưa o phòng thí nghiệm được, muốn mơ giết ai tùy thích. Ê, hai người cơ, ngươi đừng có ngơ nhơ mắt đó nhìn ta được không? Nó chứ, mơ như ta nơ nhẫn lắm không bằng tố chất. Ta người biết đạo lý, cơ kia bọn Nhật bắt bao nhiêu tổ tiên của chúng ta để mơ thí nghiệm, chúng ta bây giờ chẳng qua có lại y toại lòng nhau thôi. Cổ Tư Văn tươi cười có chút lãnh khốc như ngầm đồng y đề nghị y. Nhơ mắt cao tiếu không ngờ có chút lửa nóng phẫn nộ, thoạt nhìn như hận không thể giết sạch bọn Nhật một phen. Vấn đề cuối ngơ. Thường Nhạc nói y đây, gương mặt u sầu thương tâm, ngửa mặt lên trời thở u. Tiền, con mẹ nó chứ, đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy? Cơ anh em, từ bây giờ phải chi tiêu tiết kiệm, liều mạng kiếm tiền. Ánh mắt Cổ Tư Văn hiện lên một tia nghi hoặc cũng có chút hiểu ý. Nếu quả thực lần ý mơ được phòng thí nghiệm không biết phải đốt bao nhiêu tiền ở đây, đây sống như ý động không y. Cao Tiếu lại trừng mắt mồm trong lòng buồn vực, cậu chủ sư phụ cũng thiếu tiền sao? Hai người o biết được sự đau khổ của Thường Nhạc, chỉ một đường bạch hổ cũng đã mồm đòi 10 tỷ đồng. Hôm nay lại còn thêm cả Cổ Tư Văn, Thường Nhạc thấy tim như tan tê rồi. Lắc lắc đầu, Thường Nhạc không khỏi y đường bạch hổ, tên tiểu tử thối gần đây lại mơ trò gì nữa đây. Lại nói Diệp Thải Hoa sau khi được cơ tiểu thư ở cơ cờ lúc vui vẻ đưa tiến đắc lưu luyến không rời đi y phòng mơ việc của Phương Đông cờ lúc ở Nhơ Phố. Tiếp đãi hắn một vị phụ nữ mỹ mạo tầm 30 tuổi, dường như nhận được chỉ thị của cấp trên nên người y rất nhiệt tình đến mức trực tiếp cho Diệp Thải Hoa một tấm y bay đến Nhơ Phố cơ, nói một chơi thẳng thắn chính cho Diệp Thải Hoa đến mơ việc ở tổng công ty của Đông Phương cờ lúc ở Nhơ Phố cơ. Diệp Thải Hoa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh tại chỗ, hắn cảm thấy hạnh phúc đến nhanh như lốc y. Nhưng hiện tại có một vấn đề, sắp y Giang Nam ngơ y Duyên Hải bị bão nơi y. Rất nhiều chuyến bay đều bị trì hoãn, nhưng Diệp Thải Hoa hiện nay đang nhiệt huyết bừng bừng, hận không thể ngay cơ mặt mọi người để tê tiết nội tâm đang cực kích động của mình. Kết quả y đã bắt xe lửa đến Nhơ Phố cơ. Trong đời Diệp Thải Hoa luôn có một đoạn tình bến u, gã vẫn luôn mơ tưởng trong y mắt khi đặt chân lên xe lửa, cô ngơ gã yêu sẽ xuất hiện, cô ngơ vấy tay, cơ mắt lưng tròng vừa chạy vừa tê Thải Hoa. Em chờ anh quay lại. Tiếc nuối chính đây lại việc không thể, cô ngơ mình yêu đã mơ đi rồi, tình yêu đã mơ chết trong ký ức. Ai có thể chịu được bao nhiêu năm không nhung, lại có ai có thể chịu được y cũng nhung như vậy. Diệp Thải Hoa bây giờ có thể mơ chẳng qua ngơ lời của nghệ thuật giang hồ hiện đại vương gia về để tự an ủi mình thôi. Khi có những thứ bạn không có chơ đạt được thì việc duy nhất bạn có thể mơ đừng quên. Nhưng lúc y đây ông trời đã mở mắt. Không chỉ một cô ngơ một mơ cơ, cô ngơ đến tiến Diệp Thải Hoa, ai nói kỹ nữ vô tình con tê vô nghĩa. Ít nhất tại thời điểm y Diệp Thải Hoa cảm nhận được tình cảm ấm bê như A Xuân từ những cô ngơ y. Trong y mắt lúc lên u nhìn thấy vô số những nhơ tay vẫy, Diệp Thải Hoa nghẹn o, gã y một ca khúc cô ngơ y kia rất thích. Khi anh nắm chặt nơ tay em nói đi nói lại, hãy bảo trọng. Khi anh nhìn say đắm o đôi mắt em nói, đừng tiến anh. khi anh cơ y bến u ly biệt em không sao ngăn được những tiếng gọi trong lòng mình, nhìn nơ u mang bóng anh đi xa dần trong lòng em chỉ còn một mảnh hỗn độn. Muôn nơ lời nói đã không kịp thốt ra, cơ mắt em đã mơ dâng o. Từ y đó em đã say mê ra y, biết bao lần em ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng ly biệt đó cứ diễn đi diễn lại, dường như nơ tay anh vẫn đang vấy em. Đến bao giờ nơ u đó y mang anh quay lại em sẽ mãi đứng nơi y chờ đợi. Em không biết anh giờ ở phương o nhưng xin hãy vì em bảo trọng. Sau khi lên u, Diệp Thải Hoa rất lâu vẫn không thể bình tĩnh, gã cảm thấy cuộc sống vẫn nơ trề vi vọng. Kết quả gã lại có một quyết định chuẩn bị kiếm một cô ngơ như trong tất cả cơ tiểu thuyết sắc sục đều viết tê triển tình cảm. Nhưng bất hạnh cho gã chính cạnh giường gã nằm không có lấy một người o. Cơ chừng 4-5 giờ, Diệp Thải Hoa vừa cảm cơ tỉnh giấc gã nhận thấy cơ giường bên cạnh đã kín người, không may ngơ xóm đó tất cả đều nam. Diệp Thải Hoa nhắm mắt lại thấy bầu trời tối đen. Trên đường không ngừng có người lên xuống xe. Ngay o lúc Diệp Thải Hoa vơ ngơ tuyệt vọng thì trời xanh có mắt, o thời điểm nửa đêm một gia đình ba người lên u. Vì gia đình y có hai tấm ở ngơ khoang y Diệp Thải Hoa, một còn lại ở khoang cơ nên vì muốn ở ngơ nhau nên họ đã đề xuất đổi y gã. Trên tinh thần, một người vì mọi người vì một người, Diệp Thải Hoa liền bê ứng không chút do dự. Kết quả Diệp Thải Hoa chuyển từ toa y sang toa cơ, việc y không quan trọng, quan trọng chính ở những giường cạnh gã có một cô ngơ bộ dạng rất không mơ người ta thất vọng. Xuyên qua nơi đêm u tịch, Diệp Thải Hoa im lặng quan tê cô ngơ. Ở thời khắc y, Diệp Thải Hoa cảm thấy trời xanh đã không vứt bỏ mình, gã cảm thấy tính mạng của mình lại có nghĩa. Nhưng y gì gọi việc không như mong đợi. Vị ngự tỷ y không ngờ nằm y cả đêm. Đêm hôm đó, thế y quan nhân sinh quan của Diệp Thải Hoa đã nơ nơ sụp đổ. Ngô vãi, phong lưu thiếu gia, tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112. Ngô vãi. Ngày này chính là một ngày tính lịch sử vì thường mỗ mới 9 giờ sáng đã rời khỏi giường. Việc này rõ ràng là rất không khoa học. Con Ben vội vàng cơ đuôi đuổi theo sau lưng hắn, ánh nhìn đầy phấn chấn. Nghĩ đến buổi chiều hai trận đấu, ánh mắt đã hiện vẻ hưng phấn. Mới a đi tới gần lớp học không ngờ đã gặp phải thầy tổng giám thị. Em Thường Nhạc, đang định tìm em đây, thật là ngơ hợp, ha. Thầy tổng giám thị cơ này tươi cười như hoa, hiển nhiên là không việc gì không lên điện tam bảo. Thường Nhạc thực ra hơi sườn sốt, kinh ngạc không hiểu vì sao lão già lại biết mình sẽ đi học, hơn phân nửa là o vớ cá sán rồi, hắn không khỏi cười y. Chủ nhiệm, việc gì vậy? Thầy tổng giám thị sau khi biết thân phận Thường Nhạc thì tê kiêng kỵ đối với tên tiểu sát tinh này, nụ cười trên mặt phần hơi nịnh nọt. Việc này chính là tỉnh này một nhân vật muốn gặp em, nếu tiện thì bây giờ mời em đến ngơ làm việc của tôi. Thường Nhạc giật mình, là nhân vật gì? Không ngờ lại thông qua nhân viên nhà trường để tìm đến mình. Nhìn thấy nỗi ngơ trong mắt thầy tổng giám thì Thường Nhạc ngơ đầu nơ chân cũng đoán được lão già này chắc chắn là đã nhận được gì người ta rồi. Nháy mắt Thường Nhạc cười y. Nếu vậy xin mời thầy chủ nhiệm dẫn đường đi. Ai nhìn thấy Diêm Thế Tỏa, Thường Nhạc đã sững người, đến con Ben cũng sững sờ. Y đến Diêm Thế Tỏa, người này không chỉ là một nhân vật hô mưa gọi ở tỉnh Sơ mà chính là nhân vật lớn trong cả nước. Người này gần như là một tên trong giới nhà giàu mới nổi, 7-8 năm trước làm giàu ở ngơ thuộc gia ngơ của Duyên Hải đã thu được không ít tài sản, 2 năm trước đã nổi tiếng trong danh sách 100 tỷ của cả nước, được cho là một nhân vật máu mặt. Nhưng nguyên nhân nổi tiếng của người này không phải vì những thứ này mà là vì ngơ đá. Nghe đồn Diêm Thế Tỏa là một người rất mê ngơ đá. Phát triển theo phong cách nhà giàu mới nổi, sau khi phát tài xong đã chen chân vào làng ngơ đá, mua lại đội ngơ Dương Vĩ của tỉnh Sơ. đội Dương Vĩ quả là đội ngơ danh bất hư truyền, vẫn luôn chẳng tiền đồ gì. Sau khi Diêm Thế Tỏa tiếp nhận câu lạc bộ đã ngơ tiền thuê huấn luyện viên nước ngoài huấn luyện, nơi mua không ít cầu thủ lớn trong nước, đứng top 3, kết quả là Diêm Thế Tỏa đã nổi danh. Nhà giàu mới nổi ngơ là nhà giàu mới nổi, không chỉ hai vệ sĩ cao lớn thô kệch đi sau, trong tay nơ hai chiếc điện thoại vàng, tay trái một chiếc Nokia, tay phải một chiếc Motorola. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc, Diêm Thế Tỏa vẫn ngồi trên ghế hoành tráng y. Thằng xanh, ngươi rốt cuộc đã tới, nhưng làm ông mày đợi hơi lâu đấy. Chắc mày biết ông mày chứ? Vậy thì ngơ ta không cần phải giới thiệu nữa rồi. Lời này lại khiến Thường Nhạc ngẩn ngơ. Người dám chuyện với hắn như vậy tìm khắp Trung Quốc cũng không vài người. Bởi vậy hắn tê ra kết luận chắc chắn tên Diêm Thế Tỏa kia không biết thân phận của mình. Mọi người đều biết Thường Nhạc là tên tà ác vô sỉ, hắn lập tức phát huy diễn kỹ, lộ vẻ tươi cười ngại ngơ ngây thơ hỏi: "Tiên sinh, ngài tìm tôi?" Diêm Thế Tỏa rất sĩ diện phất tay, một tên vệ sĩ lập tức đem một chiếc máy quay nhập khẩu đặt trước mặt Thường Nhạc, bên trong chính là trận đấu tranh tài khối lớp phổ thông năm nhất và phổ thông năm hai. Thường Nhạc cười cười không y gì. Diêm Thế Tỏa vẻ như rất không hài ngơ với biểu hiện này của Thường Nhạc, thô lỗ y: "Thằng xanh, ông mày cũng không phí lời nữa. Mày đá ngơ rất hay, tao ở trong nước lăn lộn nhiều năm như vậy chưa ngơ thấy ai được như mày. Gia nhập đội Dương Vĩ của ngơ ta chỉ sau một năm ngươi thể trở thành ngôi sao. Mày thấy sao?" Thường Nhạc ngơ ánh mắt quái nhìn Diêm Thế Tỏa, chỉ cần là người trái đất cũng nhận ra loại ánh mắt này chính là đang đánh giá một cách đầu lợn, hơn nữa lại nơ là một con lợn ngu. Vỗ bàn một cái, Diêm Thế Tỏa giận dữ y: "Mày không đồng, mày ra giá đi, ông đây tiền." Tê mặt như không tươi cười, Thường Nhạc giọng điệu vơ ngơ hồn nhiên lương thiện: "Diêm Thế Tỏa tiên sinh, ngài tìm tôi chính là vì chuyện này." Diêm Thế Tỏa mặt phát lạnh: "Hỏi vớ vẩn, nếu không lão tới đây làm gì?" Thường Nhạc đứng dậy cười qua tê: "Vậy ngài tìm nhầm người rồi, tha thứ cho tôi ngơ tuân lệnh." "Vì sao?" Diêm Thế Tỏa vẻ mặt hiểu, nếu biết thân phận Thường Nhạc thì ít hẳn lão sẽ biết mình a làm một việc buồn cười nhất trần đời. Hai tay tê quần, Thường Nhạc xoay người bước đi, thanh âm coi thường và khinh miệt: "Ông chủ Diêm, không phải tôi coi thường ông, chẳng qua là đá ngơ trong nước tôi thấy mất mặt thôi." Đây là một câu y rất hợp, bất người mê ngơ đá nào đã bị tổn thương bởi nền ngơ đá Trung Quốc đều y như vậy. Nền ngơ đá Trung Quốc làm đau ngơ hết thế hệ này đến thế hệ khác, những người mê ngơ nhỏ tuổi đều đã trưởng thành, đến con cái họ cũng trở thành người mê ngơ, nhưng nền ngơ đá Trung Quốc vẫn là cái dạng ấy. Thường Nhạc chẳng qua y một câu y thật mà thôi. Thối hoắc! Diêm Thế Tỏa phẫn nộ đứng dậy ngơ mắt Thường Nhạc đang xoay người muốn đi, phất tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ ngăn cản Thường Nhạc, mơ một bản hợp đồng lên bàn lại ngơ y: "Thằng xanh, hôm nay mày đồng hay không đồng cũng phải đồng, nếu không mày không đi khỏi căn ngơ này được đâu." Lời này sao nghe lại quen tai đến vậy? Sao nghe giống hệt những lời hay ngơ của bản thiếu gia thế? Thường Nhạc giật mình, tê mặt lộ vẻ tươi cười vơ ngơ ngây thơ hồn nhiên, xoay người nhìn Diêm Thế Tỏa: "Đã ngơ một nhà nghiên cứu kinh tế y một câu." Diêm Thế Tỏa là tên ngốc lớn nhất thế kỷ này. Xem ra lời này ngơ là lời vàng ngọc. Về Diêm Thế Tỏa ngu như vậy làm sao thể trở thành một cự, cái gì thực sự chỉ thể đổ tại vận may. Ai cũng biết đối với những kẻ ngốc tự đưa tới cửa, Thường Nhạc sẽ không buông tha, đơn giản hắn chỉ vắt chân ngồi xuống chậm rãi hỏi: "Diêm tiên sinh, ông đang uy hiếp tôi sao?" Diêm Thế Tỏa bộ dạng sấp sược tươi cười nhích miệng y: "Danh con, mày y thử xem." Thường Nhạc trên mặt hơi lộ ra tê sợ hãi, phát huy diễn kỹ đến đỉnh điểm, thanh âm run rẩy do dự hỏi: "Diêm tiên sinh, tôi thể hỏi ông một câu không?" Diêm Thế Tỏa hơi sửng sốt thầm nghĩ thể tên thằng danh này sợ rồi, nơ lập tức đắc y: mày cứ việc hỏi đi. Con mắt khẽ chuyển động, Thường Nhạc cười cười. Xin hỏi, Diêm tiên sinh, nghe bên ngoài đồn tập đoàn cử ngơ của ông vốn lưu động 8 tỷ đồng, thật vậy không? Diêm Thế Tỏa thất kinh nghiêm cơ nhìn Thường Nhạc, thầm nghĩ người này quả nhiên là một nhân tài, lại muốn thăm gốc gác ông đây, nếu mình cho thấy đầy đủ điều kiện kinh tế, như vậy chắc chắn hắn sẽ rất vui ngơ mà bán mạng cho mình. Vì vậy, Diêm Thế Tỏa lớn giọng vỗ ngực y. Tập đoàn cử ngơ trước giờ đều rất công khai, ngơ vậy chính là 8 tỷ vốn lưu động. Nhẹ nhàng đập mặt bàn, Thường Nhạc hỏi tiếp. Như vậy xin hỏi một tê, nếu các ngươi bỗng nhiên thiếu đi vài trăm triệu thì phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn không? Làm kinh doanh thì đương nhiên là lỗ lãi, thua vài trăm triệu là gì, tập đoàn cử ngơ của ông cũng không phải hạng tôm phường. Diêm Thế Tỏa mặt đầy tự tin, bỗng ngơ mắt y. Thằng danh, hỏi vậy để làm gì? Giống như là đánh giá người yêu đầu, Thường Nhạc quyến rũ nhìn Diêm Thế Tỏa, giọng y hơi thâm tình. Không gì, tôi tính vay Diêm tiên sinh ngày ít tiền tiêu thôi. Ha ha ha. Diêm Thế Tỏa bật cười, chẳng phải là tiền hay sao? Tên thằng danh thối này thể mượn bao nhiêu lập tức y. Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? Ồ, cảm ơn, trước mắt là 500 triệu đi. Bịch một tiếng, Diêm Thế Tỏa ngã lộn nhào xuống đất, khan lắm mới vực cái thân mình o mập dậy, hỏi tê không tự nhiên. Bao nhiêu, mày nhắc lại xem nào. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc biến mất trong nháy mắt, thanh âm sần trở nên lạnh ngơ. Tôi nhắc lại lần nữa, 500 triệu. Diêm Thế Tỏa hơi khiếp sợ lại tê muốn cười. Thằng danh con, mày điên rồi. Lẽ vậy, hiện tại, tôi muốn 600 triệu. Diêm Thế Tỏa thật sự là một người thô kịch, một tay quẳng điện thoại giận dữ. Mẹ, mày muốn chết hả? Thường Nhạc thoải mái phất tay mơ lấy cái điện thoại, trong mắt sần y máu tươi cười y. Tất cả đều là người văn hóa, sao phải thô lỗ vậy? Bây giờ tôi muốn 700 triệu, Diêm tiên sinh ngài chắc sẽ không chối chứ? Diêm Thế Tỏa bạo nộ, điên cuồng ra lệnh cho hai tên vệ sĩ. Mẹ, đánh cho tao, đánh cho chết đi, đánh cho hai chân không thể đá ngơ được. Hai vệ sĩ ngơ hổ lao đến, nơ chưa thấy Thường Nhạc xuất thủ như thế nào đã thấy hai gã đại hán này ngã xuống phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thường Nhạc đi qua ngồi cạnh Diêm Thế Tỏa, khoác vai lão như bạn lâu năm gặp lại, giọng điệu vô ngơ dịu dàng. Diêm tiên sinh, hiện tại tôi muốn 800 triệu, tôi nghĩ ông sẽ đáp ứng ngơ không? Đồng tử Diêm Thế Tỏa co tê mạnh. Gã thức được mình đã gặp cao thủ võ lâm truyền. Tuy nhiên cao thủ thì sao, lão Diêm gã nhân vật nào mà chưa ngơ gặp. Thế đạo này tiền mới là đại gia, chỉ cần hôm nay lão không chết, loại cao thủ thế nào lão cũng thể thu phục được. Kết quả là Diêm Thế Tỏa tiên sinh bắt đầu bộc lộ phong cách, vẻ mặt mang theo vài phần tâm huyết. Bản lĩnh ngươi chết ta đi, muốn tiền ta quên đi. Đồng tiền bất chính bay tới. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Đồng tiền bất chính bay tới. Kết quả là Diêm Thế Tỏa đột nhiên muốn thể hiện, vẻ mặt không ngờ mang theo vài phần cương quyết. Có bản lĩnh thì giết tao đi. Muốn lợi dụng tao để moi tiền, nơ lâu nhá. Ô, vậy sao? Thường Nhạc nhẹ nhàng chặt hai tay Diêm Thế Tỏa, sau đó ngơ thủ pháp kỳ lạ bẻ mạnh. Một tiếng khớp xương vỡ vụn vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết như lần bị chọc tiết của Diêm Thế Tỏa. Tiếp đó thanh âm này càng trở nên khủng khiếp vì Thường Nhạc đã đem miệng lão ép xuống bàn. Thường Nhạc nhàn nhã ngồi trên bàn ý đầu hỏi: Tiên sinh cảm thấy thế nào? Diêm Thế Tỏa trong ánh mắt chứa oán độc như muốn đem Thường Nhạc giết chết đến một vạn lần. Gã thực sự đau đến nỗi nói không ra tiếng, chỉ thê thảm rên rỉ, hừ lạnh. Một tay bắt lấy tay phải Diêm Thế Tỏa đặt trên bàn, tay kia cầm gạt tàn thuốc lá, Thường Nhạc nặng nề đập xuống, giọng điệu lại dịu dàng. Bây giờ cảm thấy thế nào?

Gã cầm lấy lon coca còn chưa mở ra của người xem giáp, trực tiếp bật nắp rồi uống một ngụm, rồi lại vịn vai anh chàng kia và bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử của Bun và Tezia. Anh chàng kia ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ là anh bạn này lại không hề coi mình là người ngoài. Ốm kính quay trở lại sân đấu, biết Ben lắc mông thật vui vẻ. Tầm mắt của Boli Đai Tôn chỉ tập trung vào cái mông kia, gầm gừ, nhe ra hàm răng sắc nhọn chờ thời cơ nhào tới rồi cắn một cái, nó đã hoàn toàn quên mất đây là trận đấu. Biết Ben chạy trước, bỗng nhiên quay đầu nhích miệng với Boli Đai Tôn một cái rồi quẹo sang ngã khác. Mà Boli Đai Tôn cũng trở nên hồ đồ khi nhìn thấy cái nhích miệng kia, lại nhìn thấy tảng đá to đùng trước mặt thì kinh hãi. Nhưng tốc độ quá nhanh nên nó không sẽ sầm, nó va vào trường ngại vật trước mặt, máu tươi sòng sòng chảy trên đầu. Biết Ben dừng lại, dâm đãng ngửa mặt lên trời hú một tiếng, lại chậm rãi bước đến, dùng chân đạp lên đầu Boli Đai Tôn ra vẻ ta chính là đại ca. Sau đó dưới háng nó có chất lỏng nào đó bắn ra tưới ướt cái đầu vốn rất ghê tởm của Boli Đai Tôn. Lý Lăng Tiêu bi thương hô một tiếng, con Boli Đai Tôn là chú chó yêu của các nhà. Nghe tiếng khán giả vỗ tay nhiệt liệt, lúc này ngay cả chết Lý Lăng Tiêu cũng nghĩ đến. Tại thời khắc này, gã đột nhiên cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hóa đã bị Thường Nhạc chiếm hết, mình không thua dường như là không có thiên lý vậy. Biết Ben, sát thủ kỳ quặc, Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Biết Ben, sát thủ kỳ quặc. Tôi đã bảo là Biết Ben sẽ dùng chiêu này mà cậu cứ không tin. Cao Tiếu bắt chéo chân, miệng ăn mỏng ngô lấy từ cô em xinh đẹp bên cạnh, vừa khoe khoang với người xem giáp bên cạnh. Người kia thì sùng bái nhìn gã, mắt tóe ngàn sao. Rất nhanh, hai chú chó lại ra sức chạy. Trong khi Biết Ben liên tục đánh ra những chiêu tổn hại, nhiều lần giơ chân ra định sở thủ đoạn với chú kia. Nhưng Boli Đai Tôn quả không hổ là chú chó hung ác cấp thế giới. Nó lắc đầu tránh chân của Biết Ben rồi rít gào nhào tới Biết Ben. Biết Ben lại xoay mông chạy một cách dâm đãng, trong mắt lại lên án mãnh liệt với xã hội hiện đại theo kiểu xã hội chủ nghĩa hiện đại. Bạn à, trận đấu giữa tôi với bạn chỉ là chạy hết đường đua này chứ chẳng phải quyết đấu đâu nhé. Boli Đai Tôn nhanh chóng nhìn thẳng vào cặp mông kia, cũng ra sức chạy. Hai chú chó cuối cùng gặp phải chướng ngại mạo hiểm cực lớn, hầm gai. Một ống thép hình tròn có đường kính 10cm do hai tảng đá cao cao đỡ, dưới ống thép là những chiếc gai thật dài. Nếu không cẩn thận ngã xuống thì chắc chắn là chết. Ống thép dài chừng 8m, nhưng đi qua 8m này lại là một thử thách cực khó, người bình thường cũng không dám đi qua. Thường Nhạc tìm một chỗ cao cao rồi ngồi xuống, vẻ mặt như không thèm để ý chút nào. Nhớ ngày đó hắn huấn luyện Big Ben đâu chỉ có từng đó, thậm chí nguy hiểm hơn cũng có. Mà Lý Lăng Tiêu thì khổ hết mặt lại, trận va chạm vừa rồi suýt nữa thì lấy mạng y. Con Boli Đai Tôn này là chú chó mà y yêu nhất, nhà còn hai con chó lợi hại khác nhưng chỉ có Boli Đai Tôn là biết lấy lòng y, khiến y cảm thấy rất có thành tựu. Nếu nó chết, như vậy cuộc đời y sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Ngay từ đầu y đã không muốn tham gia đường đua ma dược, chỉ là bị Thường Nhạc quấy nhiễu suy nghĩ mà thôi. Nghĩ thế, y oán hận liếc Thường Nhạc một cái, ánh mắt kia như thể đang nói: nếu Boli Đai Tôn của tao mà bị sao thì bố sẽ bắt mày bồi thường. Quả nhiên Big Ben như cố ý đùa giỡn vậy, lảo đảo trái lại lảo đảo sang phải, nhảy lên điệu tăng, vô trên ốm thép khiến khán giả kinh hãi hô lên liên tục, như thế nó mới chịu từ từ đi tiếp. Đi xong Big Ben quay đầu lại nhìn Boli Đai Tôn, như thể nếu Boli Đai Tôn đi lên ốm thép là nó sẽ ở một bên quấy nhiễu vậy. Boli Đai Tôn ăn thiệt lúc trước nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Big Ben đi khá cẩn thận.